mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1473, diệt thế lý bất nhân. Thứ 1455 chương diệt thế lý bất nhân. Một cái nho nhỏ quân cờ lại có thể diễn hóa thành một phương tiên vực mảnh vụn. Truy cứu căn bản là bởi vì cái gọi là quân cờ kỳ thực là vô số chân tiên chữ triện điệp ra. Chân tiên chữ triện vốn là đám chân tiên đối với đại đạo giải thích phương pháp một trong. Đã từng, huyền tiên Chu khi lấy được một cái tiên vực quân cờ sau, liền đem nó hóa hình vì tiên thuyền bên ngoài bọc thép. Mà giờ khắc này, Lý Phàm không ngừng thôi động phía dưới, ném ra quân cờ lại là lấy tâm niệm bên trong đạo võng hình chiếu vì dựa vào. Bày ra, chảy xuôi, hóa thành một bộ hình người thân thể. Chỉ có điều đến một bước này, vẫn là chỉ có hình thể. Vì hình đạo võng, tiên vực mảnh vụn, tất cả đều là ngoại vật. Cùng Lý Phàm bản thể ở giữa liên hệ quá mức lạnh lùng. Cho nên, Lý Phàm bản tôn, hướng về chính mình mi tâm dùng sức một điểm. Chỉ kình phảng phất xuyên thấu toàn thân. Một bộ phận thần hồn, nhân tiện huyết nhục, xương cốt, trực tiếp bị oanh kích đi ra. Tại Lý Phàm bản tôn cơ thể bên ngoài, tạo thành một tầng hơi mỏng nhưng đỏ thẫm tàn ảnh. Cố nén đầu váng mắt hoa, Lý Phàm chỉ huy thân thể mình một bộ phận, bay vào phía trước do đạo võng hình chiếu. Tiên vực quân cờ luyện chế trong thân thể, ỷ vào tự thân đối với cái này hai người quen thuộc. Lý Phàm có chút chật vật khống chế, gần như là cưỡng ép đem huyết nhục tàn ảnh cho nhét vào. Lần này luyện chế, không chỉ là đơn thuần luyện chế phân thân, càng là tham khảo xảo công việc phía trước chế tạo thánh phạt khôi lỗi. Cùng với thiên dương thành liền tiên khôi quá trình, cùng nói là phân thân, không bằng nói là phân thân, thân hóa đạo hoàn mỹ dung hợp. Hơn nữa, bởi vì lần này tài liệu luyện chế mạnh mẽ quá đáng, Lý Phàm cũng có chút lo lắng phân thân mất khống chế, dẫn đến ngày xưa Thánh Hoàng Lý Bình Tràng diện tái hiện. Tại luyện chế mới bắt đầu, Lý Phàm liền đã vì cỗ này cường đại phân thân quyết định nhạc dạo. Không có bất kỳ cái gì bản thân cảm xúc, chỉ là tuyệt đối y theo Lý Phàm mệnh lệnh làm việc. Nếu gặp ngăn cản già, tận giết chết, nếu không phải là đối phương địch thủ, thì tạm thời tránh mũi nhọn, âm thầm theo đuôi, tìm kiếm cách giải quyết. Tóm lại, phân thân khôi lỗi thiết lập, chính là một đài không có cảm tình thi hành nhiệm vụ máy móc. Nhiệm vụ của hắn cũng chỉ có một cái, đó chính là tìm tòi nghiên cứu tinh tường tường cao bên trong bí mật. Thậm chí còn có, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ bản thân hủy diệt chỉ lệnh. Đạo võng hình chiếu là thiên địa đại đạo chiếu rọi, mà chân tiên chữ triện nhưng là đại đạo cụ tượng miêu tả. Hai người ở giữa vốn là có mệnh tương quan liên hệ. Lý Phàm từ thân thể mình phân ra huyết nhục tàn ảnh, nhưng là tràn ngập đối với đại đạo nhận thức, coi đây là tiếp cận hợp điểm. Chậm rãi đem ba hòa vào một lò, phân thân tâm niệm chiếu rọi đạo võng, thân thể từ đại đạo biến thành, vừa xuất thế, cũng đã là tâm niệm hóa thân, nhục thân nguyên anh cảnh giới tiểu thành, đơn thuần chiến lực, sợ rằng phải trên ta xa, bởi vì cái này cường đại khôi lỗi dần dần hình thành. Cường đại một cái khác bản thân đang từ từ đem Lý Phàm kéo hướng phương kia. Thật giống như cái bóng trong nước, đang tại đưa tay, muốn đem hắn kéo vào trong nước một dạng, như trẻ con cẩn thận kiếm. Nếu là ở lẻn vào sóc tinh hải, tiếp xúc đạo võng phía trước, cái này phân thân khôi lỗi vừa ra, chỉ sợ cũng sẽ vượt qua Lý Phàm khống chế, đảo khách thành chủ. Nhưng bây giờ, Lý Phàm sắc mặt thong dong, đánh ra từng viên đạo võng chỉ lệnh. Phân thân khôi lỗi thể nội đạo lưới hình chiếu, lập tức đồng bộ phát ra không ngừng lóe lên tia sáng. Dường như đang đáp lại Lý Phàm động tác, khôi lỗi cứ như vậy bị chậm rãi khuất phục, uy thế giấu kỹ, yên tĩnh đứng sừng sững. Lý Phàm cử động lần này, nhìn như hời hợt, kỳ thực sau lưng là Sóc Tinh Hải vô số năm đối đạo võng nghiên cứu tích lũy. Chỉ có điều Lý Phàm đem hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng, tác dụng ở chính mình tâm niệm bên trong đạo võng trong hình chiếu. So với bao trùm toàn bộ Sóc Tinh Hải khổng lồ đạo võng tồn tại ở Lý Phàm thần niệm bên trong, có thể nói 10 phần nhỏ yếu, nhưng dù sao đã có đạo võng cơ bản tính chất, lại thêm có thân thể mạnh mẽ xem như ủng hộ, cỗ này phân thân khôi lỗi cùng chân tiên ngang hàng cũng không phải là việc khó. Hay hơn chính là phân thân khôi lỗi thể nội không có tiên linh lực, chính là đại đạo pháp tắc tạo vật, nếu là tận lực ẩn tàng, ẩn vào giữa thiên địa, chính như băng dung thủy, yểu vô vết tích, giống như vật tầm thường, va chạm tường cao, cũng sẽ không bị đặc thù đối đãi, trực tiếp thả ra tường cao, lấy lực lượng một người, dẫn dắt, thao túng vi hình đạo võng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù lấy Lý Phàm bây giờ thần niệm cường độ, cũng cần phân ra 8-9 phần lực chú ý, mới có thể kiềm chế phân thân khôi lỗi. Kỳ thực nhất thời thả ra, cũng không có cái gì trở ngại, chỉ cần kịp thời lại đem hắn đặt vào đạo võng trưởng khống là được. Hắn trong khoảng thời gian này, còn có thể dựa theo ta thiết định nhiệm vụ mục tiêu làm việc. Chính là không thể thời gian dài để cho hắn ở vào tự do trạng thái. Bằng không, tất nhiên sẽ có tạp ý sinh sôi. Lý Phàm trong lòng hiểu rõ, từng viên đạo võng chỉ lệnh, bện thành tuyến, đem khôi lỗi phân thân một mực dắt, giống như chịu đến Lý Phàm sợi tơ dẫn dắt khôi lỗi cự thú. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Người cũng không cần cân nhắc cái này thế gian vạn vật. Chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc, liền gọi ngươi, Lý Bất Nhân a. Theo cuối cùng một đạo chỉ lệnh đánh ra, tất cả sợi tơ quy về phân thân tâm niệm đạo võng trong. Bình thường thủ đoạn không thể được gặp, Lý Phàm cảm thấy, phía trước Lý Bất Nhân cùng chính mình tạo thành một loại nào đó kỳ lạ liên quan. So với thuần túy huyết nhục phân thân, muốn càng thêm xa lánh, nhưng so với bằng vào ý niệm điều khiển khôi lỗi, nhưng lại muốn thân cận quá nhiều. Lý Bất Nhân sắc mặt như vạn niên hàn băng, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, hai mắt càng là hoàn toàn kế thừa Lý Phàm trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Kia đối thiên địa vạn vật từ trong thâm tâm coi thường. Dù là Lý Phàm mình cùng mắt đối mắt, cũng không khỏi trong lòng khẽ run lên. Lý Bất Nhân thân thể bốn phía, khí tức không hiện, liền tựa như phiến thiên địa này bản thân, mặc dù người mang đại đạo chi trọng, nhưng lại có thể nhẹ như bơi hồng. Không có tận mắt thấy hắn, dù là hắn lấn đến gần trước người, cũng sẽ không chú ý tới, nhưng chỉ cần một nhìn chăm chú, liền tất đem khó mà quên. Đồng thời ở sâu trong nội tâm, dâng lên bản năng sợ hãi, trở thành vẫy không ra kinh khủng bóng tối. Lý Phàm cũng không muốn cùng trước mắt cỗ này thuần túy hủy diệt tạo vật chờ lâu. Ngươi đi đi, chỉ từ tốn nói một câu như vậy. Lý Bất Nhân thân hình hóa kiếm, qua ông giây lát biến mất ở trong huyền hoàng giới. Ba hơi đi qua, cũng đã đi ngang qua toàn bộ trì ám tinh hải. Đi tới tường cao dưới chân, đại đạo hóa hình, rong chơi tại trong đại đạo, chính như ngư du thủy, so với Lý Phàm kiếm độn chi thuật, còn nhanh hơn mấy chục lần không ngừng, mà Lý Bất Nhân đối mặt với phía trước vô hình tường cao, càng là không có chút do dự nào, đón đầu liền đụng vào, từ xuất phát hành động, đến cùng tường cao chạm vào nhau, từ đầu đến cuối. Lý Bất Nhân cả người cũng như pho tượng, không biến hóa chút nào, giống như cái này sống còn sự tình, không liên quan tới mình một dạng, chưa từng xuất hiện tại ngoài tường, xem ra quả thật có trong tường mà nói. Dừng lại ở huyền hoàng giới Lý Phàm bản tôn, cùng ngoài tường mộng cảnh chi lực liên hợp lùng tìm, kiểm chứng phía dưới, đã sơ bộ lấy được câu trả lời mong muốn, mà qua một hồi, đến từ Lý Bất Nhân hình ảnh mới chậm rãi hiện lên. Cũng may, cái này tường cao, cũng không thể hoàn toàn cách trở đại đạo ở giữa liên hệ. Lý Phàm kiệt lực, cảm ứng đến phân thân khôi lỗi chỗ tao ngộ, bởi vì Lý Bất Nhân ý thức tự mình ba động, đã bị Lý Phàm áp chế có thể đến thấp nhất, cho nên cứ việc đã trải qua xuyên thẳng qua tường cao cái này một chuyện. Lý Bất Nhân hắn tự thân, cũng không có tâm lý gì hoạt động, chỉ là đảm nhiệm Lý Phàm, máy ảnh, thay thế đi quan sát trong tường chi cảnh, một phương cũng không có, bầu trời, tồn tại thần kỳ thế giới. Đỉnh đầu phơi bày, là dưới chân đại địa cái bóng, nhưng Lý Bất Nhân đứng đại địa bên trên, bầu trời tấm gương, nhưng không có đem hắn chiếu rọi ở bên trong, cũng không phải là Lý Bất Nhân ẩn nấp đặc tính dẫn đến, mà là Lý Bất Nhân vốn cũng không thuộc về phiến thiên địa này. Phát giác người ngoại lai xâm lấn, phiến thiên địa này chợt kịch biến, bầu trời cùng đại địa tại hơi hơi rung động ở giữa. Âm vang mà động, lẫn nhau hướng về lẫn nhau tiếp cận, tụ lại thu hợp ở giữa, muốn đem cái này đột nhiên xông vào kẻ ngoại lai cho nghiền nát bấy. Lý Bất Nhân cây bút thẳng hướng về phía trước đưa tay phải ra. Cánh tay trong chớp mắt, bành trướng cả ngày trụ giống như, đem khép lại thiên địa cho cưỡng ép chống đỡ. Mặt kính bầu trời tiếp tục hướng xuống cưỡng chế, bị không thể tiến thêm, phát ra kéo kẹt âm thanh. Bầu trời cùng trời trụ tương tiếp đích chỗ, thậm chí bởi vì cự lực đè ép, mà tầng tầng phá toái. Bất quá bể tan tành mặt kính sau đó, cũng không phải là trốn ra bên ngoài giới không gian, mà là lại một tầng mặt kính. Lý Bất Nhân dùng cánh tay phải bàng chống đỡ lấy thiên địa. Thân thể của mình lại là từ trong cánh tay thoát ra tới. Cấp tốc ở mảnh này trong không gian du đãng một vòng. Tìm kiếm lấy khai môn, nhưng ở đây lại tựa như vô biên vô hạn. Lấy Lý Bất Nhân cái này có thể xưng kinh khủng phi độn tốc độ. Ước chừng phi hành gần nửa ngày, cũng đều không có tìm được biên giới chỗ. Phảng phất theo hắn di động, phương thế giới này biên giới cũng biết không ngừng hướng ra ngoài mở rộng. Nhưng Lý Bất Nhân đang phi độn đồng thời, đem phương thế giới này cảnh tượng chi tiết, toàn bộ đều ghi tạc trong đầu, cũng không có phát hiện có lặp lại chỗ. Lý Bất Nhân trở lại chính mình chống trời cánh tay phải chỗ. Sau đó tay trái nắm chặt trụ trời, hơi hơi dùng sức, lại tựa như bắt được một cây cự bổng, bỗng nhiên khẽ động, trụ trời liếc nghiêng, thoáng chốc ở trên bầu trời xé mở một đường vết rách. Lý Bất Nhân tay trái bắt lấy trụ trời, vung vẩy không ngừng, trong tiếng thét gào, mặt kính bầu trời bị trong khoảnh khắc đập nhão nhoẹt, thậm chí hít sâu một hơi, đem từ bầu trời bên trong không ngừng rơi xuống vỡ vụn thấu kính. Toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, tâm niệm ở giữa đạo võng hình chiếu thứ tự lấp lóe. Đã là phân tích ra cái này mặt kính bầu trời cấu thành. Đạo vì màn che, che chúng sinh chi nhãn, khai môn, ngay tại phía trước. Lý Bất Nhân chỉ là đơn thuần đưa ra kết luận, cũng không có bất luận cái gì dư thừa suy xét, giống như sáng thế thần thoại bên trong khai thiên ích địa cự nhân. Lý Bất Nhân cầm trong tay trụ lớn, thân hình lao nhanh bành trướng, chỉ trong phiến khác, liền đã vượt ra khỏi bị phá vỡ mặt kính chi thiên. Sau đó không quan tâm, tiếp tục hướng về thiên ngoại chi thiên lớn lên, lấy đầu vì trùy. Đem một tầng lại một tầng mặt kính toàn bộ đều cho đập nát bấy. Oanh, oanh, oanh, đến lúc cuối cùng ngụy trang màn che bị phá vỡ sau đó. Lý Bất Nhân vừa nhảy ra, thân hình đã là khôi phục bình thường lớn nhỏ, cảnh giác đánh giá bốn phía, không có khí tức của vật còn sống, không có đại đạo năng lượng ba động, tạm thời an toàn. Quay đầu nhìn về phía vừa mới chính mình xuất xứ, lại chỉ là một tôn pha lê giống như trong suốt pho tượng. Bởi vì bị đánh xuyên, đánh nát, cũng không thể thấy rõ ràng pho tượng nguyên bản hình dạng. Mà ở chung quanh, còn hết thảy trưng bày khác 16 bức tượng điêu khác. Nơi đây, cần phải tổng cộng có 18 tôn. Có một tôn, biến mất không thấy, còn lại 16 tôn bên trong, bị đánh nát 5 cái. Còn lại đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Bất Nhân hoàn toàn như trước đây làm tỉnh táo phân. Tích, lách mình đi tới khoảng cách gần nhất một tôn hoàn hảo trong suốt pho tượng. Khoảng cách vượt qua nhất định giới hạn, không cách nào thấy rõ, nhất thiết phải đi tới pho tượng phía trước, mới có thể thấy rõ ràng kỳ diện mạo, cùng với trong pho tượng thế giới, cũng không phải là có trận pháp cấm chế hạn chế, mà là nơi đây đạo tác một trong. Lý Bất Nhân lạnh lùng quan sát đến, trong mắt tựa như hiển hóa ra cái kia vi hình đảo võng bộ dáng. Hướng về phía trước, vô căn cứ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve, đạo võng trong, chợt có mới ánh sáng hiện lên. Đó là lúc trước cũng không tải vi hình đạo võng trong một đầu đại đạo pháp tắc. Bây giờ bị Lý Bất Nhân cảm giác, bắt được, hơn nữa hòa vào tự thân đạo võng trong hình chiếu. Sau một lát, Lý Bất Nhân trong mắt quang ảnh dập tắt, tại trong tầm mắt của hắn. Nguyên bản không thể thấy rõ 11 tôn trong suốt pho tượng đã toàn bộ đều hiển lộ không khác. Bỗng nhiên rất nhiều vị diện mắt người khác nhau. Hay là nói tiên, mỗi một vị pho tượng đều hàm ẩn nào đó đầu thiên địa đại đạo. Hẳn là pho tượng chi tiên sở tu hành chi đạo. Lý Bất Nhân lấn người tiếp cận trước mặt pho tượng, từ trên người cảm nhận được phòng thủ tương quan đạo tắc khí tức. Bất quá đạo này thì đã tại đạo lưới hình chiếu ghi chép bên trong. Cho nên Lý Bất Nhân đem hắn không nhìn, chỉ là đem hai mắt gần sát, theo dõi trong suốt pho tượng bên trong cảnh tượng. Nếu là Lý Phàm bản tôn ở đây, trông thấy một màn này, cũng ắt sẽ tim đập rộn lên, nghĩ đến mà sợ, nhưng Lý Bất Nhân lại là lông mày cũng không nhăn một chút. Cùng nhìn thấy cặp kia trừng lớn con mắt bốn mắt nhìn nhau. Một cỗ thi thể, chân tiên chi thi, Lý Bất Nhân thu tầm mắt lại, đi đến khác trong suốt pho tượng trước mặt, cũng là gần sát quan sát. Trong mỗi một vị pho tượng, đều thấy được một bộ chân tiên thi thể, tu chi đạo, đều không giống nhau, cũng không phải là cùng một vị chân tiên. Ta tới chỗ lại không có nhìn thấy chân tiên chi thi, dừng ở cuối cùng một tôn trong suốt pho tượng trước. Mặt, Lý Bất Nhân không có bao nhiêu do dự. Một quyền vung bên trong pho tượng mặt, pho tượng không nhúc nhích tí nào, liền chấn động cũng không có sinh ra một chút. Lý Bất Nhân cái này có thể đem huyền hoàng giới đánh chia 5 x 7 một quyền. Như bùn nghiêu vào biển, hoàn toàn bị ngăn cản. Nhưng Lý Bất Nhân lại kiên nhẫn, một quyền tiếp lấy một quyền, trên thân giống như hình xăm hiện ra, là ký hiệu hình thành sau chân tiên chữ triện vặn vẹo. Nhìn như không có bị thương tổn, nhưng ta mỗi một lần đả kích, đều đem pho tượng đạo tắc khí tức, hấp dẫn một phần nhỏ đến thân thể của ta. Này lên kia xuống, hữu dụng, Lý Bất Nhân huy quyền, không ngừng, không ngừng, không ngừng. Nguyên bản trong suốt pho tượng trở nên càng thêm nhạt, từ pha lê thái đã biến thành thủy cấu tạo mà thành. Cuối cùng tại Lý Bất Nhân ổn định đánh xuống, âm vang tản ra, nhưng mà có chút quỷ quyệt là Lý Bất Nhân phía trước chỗ nhìn thấy chân tiên chi thi cũng không có theo pho tượng vỡ vụn mà rơi xuống đi ra, chỉ là rơi lả tả trên đất mảnh vụn. Chính như Lý Bất Nhân phía trước thoát khốn mà ra tạo thành tràng cảnh một dạng. Thấy chân tiên chi thi, thật không phải chân tiên chi thi, mà là chân tiên khi còn sống. Đối đạo thì cảm ngộ ngưng tụ, chân tiên mặc dù vẫn, nhưng những thứ này cảm ngộ lại bị người nào đó, dùng phương thức nào đó, dạng này bảo lưu lại tới. Lý Bất Nhân đem bên trong một khối mảnh vụn, để vào trong miệng. Cẩn thận nhai một hồi sau, cấp ra phán đoán, đối với ta hữu ích. Sau đó há to miệng rộng, đem nơi này đạo tắc cảm ngộ mảnh vụn, đều nuốt vào trong bụng.